Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 368SHILD Tân Giá Cấu. Bị Skepter mê hoặc mấy người không chịu ảnh hưởng. Bọn họ cõng Super Saiyan ra bên ngoài chạy, còn thừa sở hữu đặc công. Bao gồm bị Crossbone lừa dối tới tử trung cùng siêu cấp anh hùng đều bị tinh thần lực gió lốc thổi. Quét đi vào, có người thấy được chính mình ác mộng. Kinh hô ra tiếng, có ném xuống vũ khí. Quỳ gối mặt đất run bần bật, ý chí kiên cường người lâm vào trầm tư. Chính mình mấy năm nay làm rốt cuộc đúng hay không? Chính mình hy sinh có hay không giá trị? Hao nguyên bản đã dần dần vững vàng cảm xúc lần thứ hai bị bậc lửa. Lần này Drew tiểu thư cũng đi theo bạo tẩu. Black Widow bất đắc dĩ lui lại. Tùy ý hai người ở trong khoang thuyền tiến hành phá hư, Stark cùng Thor đồng thời bị ảnh hưởng. Loki rút lui sau. Hai người đều chỉ trích là đối phương phóng chạy Loki. Lại đánh thành một đoàn. Chiến đấu dư ba trực tiếp đánh nát mẫu hạm một cái tua bin động cơ. Mẫu hạm lấy một cái 45 độ giác nghiêng rơi xuống mặt đất, chỉ có Captain America chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn đối Super Saiyan đoàn người ném ra tấm chắn, nhưng bị nhẹ nhàng chặn lại. Daisy, người thế nào? Ngoại giới loạn thành một đoàn. Tự thân có không ít phòng tâm khống trang bị chứng kho, nhưng thật ra không có việc gì. Hắn đem mệt đến cả người là hãn. Trên quần áo 4-5 cái lỗ châu mai. Daisy đỡ lên, còn có thể thế nào? Phía trước cùng Black Bow chiến đấu kỳ thật vẫn luôn không khôi phục. Daisy hiện tại mệt đến độ không sức lực nói chuyện, lúc này nàng cũng phát hiện chính mình vấn đề. Ngắn hạn sức bật còn hành, nhưng là kéo dài lực tương đối kém. Miễn bàn giống Black Bow như vậy đánh nửa ngày còn có thể mang theo toàn gia đào động. Liền xem chiến đấu xong, không ngừng nghỉ chút nào vòng quanh địa cầu bay một vòng. Căn bản không nghỉ ngơi, lại đánh Loki lại đánh Iron Man Thor liền biết. Nàng liền Thor đều xa xa không bằng, này băng ra hỏa giống ra súc giống nhau. Thể lực phảng phất vô cùng vô tận, căn bản không biết mỏi mệt, theo về sau chiến đấu độ chấn động càng ngày càng cường. Cho dù Eternal nhất tộc gen thức tỉnh, làm nàng các phương diện đều nghênh đón bay vọt, cơ bản thể lực rèn luyện vẫn là không thể thả lỏng. Daisy chuẩn bị về sau vẫn là muốn nhiều rèn luyện một chút thân thể. Ít nhất kế hoạch là cái dạng này, ta không có việc gì. Chính là vẫn luôn không hoàn toàn khôi phục. Nàng chậm rãi đứng lên, tinh thần lực gió lốc nhìn như rất mạnh. Thực tế liên tục thời gian thực đoàn. Siêu cấp anh hùng cùng đặc công sôi nổi khôi phục bình thường, ở Thor cùng Stark thanh tỉnh sau. Miễn cưỡng khôi phục điểm tinh thần, Daisy cũng ra tay. Mấy người hợp lực đem mẫu hạm thành công đáp xuống ở mặt đất. Chờ đợi đại tu, Super Saiyan bị cứu đi. Mẫu hạm thượng chiến đấu từng bước bình ổn. Crossbone đi theo Loki bỏ chạy. Pierce lão nhân nhưng thật ra bị bọn họ bắt làm tù binh. Rất nhiều SHILD đặc công cùng Hydra phần tử đều nhìn đến cái này lão cục trưởng bị trói đến cùng cái bánh trưng giống nhau dẫn đi. Lão nhân ở bị kéo lúc đi còn ở hô to làm SHILD mọi người hướng Super Saiyan đầu hàng. Kết quả này làm người một trận thổn thức. Lão nhân tương đương chính mình cho chính mình đào cái hố. Sợ chính mình bị chết không hoàn toàn. Còn sái hai sẻng thổ, biết cục trưởng sẽ bị đưa đến nào. Daisy tâm tư vẫn luôn ở đem lão nhân đánh thành người thực vật cùng diệt khẩu gian cân nhắc. Pierce cũng không phải là hó cai. Lão chính khách một cái. Trông cậy vào hắn dựa vào ý chí của mình lực giải trừ Skepter khống chế so lên trời đều khó chứng. Kho biện pháp chính là cho hắn tiêm vào đại lượng trấn tĩnh tề. Dựa vào thời gian một chút tiêu ma tinh thần khống chế ảnh hưởng. Từng bước khôi phục thần trí. Tóm lại đây là cái dài dòng đợt trị liệu, mẫu hạm rơi xuống trên mặt đất. Daisy còn muốn tổ chức chúng đặc công lui lại. Không lui lại đều không được. Tua bin động cơ bị Thor cùng Stark đánh hư. Mẫu hạm thượng lớn lớn bé bé tổn hại mười mấy chỗ. Rất nhiều địa phương đều ở bốc hỏa. Bọn họ đáp xuống ở bang Ohio một mảnh trên đất trống. Phụ cận cũng không nguồn nước. Hiện giờ chỉ có thể trước cứu người. Lại có thời gian nói. cứu giúp một ít tư liệu, Daisy vội một vòng lớn. Dận soát một đợt danh vọng, đương cuối cùng một cái đặc công rời đi mẫu hạm sau. Nàng mới đi ra, lúc này Avenger mấy người hoặc đứng hoặc lập. Lẫn nhau khoảng cách 20 mét, mấy người đều có chút uể oải, mà chứng kho đứng cách bọn họ xa hơn một chút địa phương. Độc nhãn trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, ngươi còn kiên trì ngươi cái nhìn sao? Daisy hỏi chứng kho, cái này Avenger kiến thành sau trận chiến đầu tiên đánh đến nát nhừ. Các anh hùng nhưng thật ra không bị thương, nhưng là ngắn ngủn thời gian đã bị địch nhân đột phá. S.H.I.L.D. bình thường đặc công hy sinh 19 cái. Bị thương 50 nhiều. Sau nguyên thời không cường địa phương ở chỗ Coulson còn sống, ta cho rằng bọn họ sẽ hấp thụ giáo. Huấn, chuẩn bị một hồi tân thắng lợi. Chứng kho lời nói vẫn như cũ tràn ngập tin tưởng, Daisy nhún nhún. Vai, nàng đi đến bên kia đi an ủi hưu, hy sinh đặc công tất cả đều là tay nàng hạ. Mẫu hạm tựa như nàng ra giống nhau. Hiện giờ rơi xuống mặt đất. Làm nữ phó quan khổ sở không thôi. Một lần nữa tu sửa cũng không phải là cải trang. Mẫu hạm tổn hại độ rất cao. Cơ hồ tương đương với trùng kiến một con thuyền. Cái này thời kỳ rất nhiều đặc công liền yêu cầu điều động đến các phân căn cứ cùng tổng bộ. Về sau tân hạm, bọn họ chưa chắc có cơ hội trở lên thuyền. Hưu đảo không cần lo lắng chuyển cương vấn đề. Miễn bàn nàng cùng chứng kho vẫn luôn thực tốt quan hệ. Liền nói cùng Daisy quan hệ. Điển hình mặt trên có người. Nàng tân cương vị sẽ không kém, chỉ là nàng nhìn mẫu hạm rơi xuống bụi bặm. Vẫn như cũ có điểm khổ sở, Daisy không làm nàng thất vọng. Cường kéo nàng lên, đi, cho người bố trí tân nhiệm vụ, lôi kéo Hưu đi tìm chứng kho. Tiết trong khoảng thời gian ngắn không về được. Cục nội công tác không thể bởi vì Pierce không ở liền không làm. Bọn họ yêu cầu làm một cái tân phân công, cùng Washington cùng lầu 5 góc giao thiệp vẫn luôn là Pierce phụ trách, hiện giờ hắn không ở. Nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho tương đối khéo đưa đẩy Daisy, lại quản bên ngoài lại phụ trách bên. Trong, thường thường còn phải làm quan trọng chiến lược tham chiến. Nàng cũng không lớn như vậy tinh lực quản quá nhiều chuyện, đem đầu chọc ca tác chiến bộ thuộc về Hưu lãnh đạo, chứng kho cũng muốn giúp Daisy gánh vác một bộ phận ngoại liên nhiệm vụ. Hắn đồng dạng phân ra hai cái bộ môn cấp Hưu, ba người dựa theo 5-4-1 tỷ lệ đem hàng ngày công tác một lần nữa phân chia, Hưu tiến vào. Trung tâm lãnh đạo tầng là thế ở phải làm một sự kiện, các mặt đều có thể chiếu cố đến. Đầu tiên, mấu chốt nhất một chút, nàng là cái bạch nhân, mà không giống Daisy chứng kho như vậy là số ít tộc duệ, rốt cuộc S.H.I.L.D. là thế giới tính tổ. Chức, lãnh đạo không thể tất cả đều là bạch nhân, nhưng cũng không thể một người da trắng đều không có. Đây là cái nguyên tắc vấn đề, Hưu nhất thích hợp. Lý luận thượng Coulson cũng đúng. Bất quá Coulson gần nhất có điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ý tứ. Tổng hợp nói, nguyên tắc tính cường, không nói tình cảm Hưu là duy nhất lựa chọn, bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ tính S.H.I.L.D. bên trong nhân viên sao? Biết chính mình tân chức quyền sau, Hưu không có tân nhân co quáp, lập tức đặt câu hỏi. Nàng cảm thấy Avenger này mấy người cùng hiện trường có rất mạnh không hợp nhau cảm, Daisy xua tay. Ý bảo chính mình cùng việc này không quan hệ. Người vẫn là hỏi chúng ta Hắc lão đại đi, ta sẽ làm Black Widow cùng Hawkeye gia nhập đội ngũ. Xem như cùng S.H.I.L.D. bảo trì liên hệ một con độc lập bộ đội. Chứng kho nói không tính ngoài ý. Muốn, nói có liên hệ cũng có liên hệ. Nói không có liền không có. Ba phải cái nào cũng được. Thấy thế nào đều được. Hết chương.